Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 29, vì sao lại bị bắt được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt hung ác của Dạ Lệ đầu tiên là dừng trên người Mặc Lâm Uyên. Sau đó chậm rãi chuyển qua Dạ Mộc. Dạ Mộc cả người căng thẳng, cả người cảnh giác lên. Dạ Lệ thấy Dạ Mộc vẻ mặt nôn nóng ngây thơ, biết không phải chủ ý của nàng, lúc này mới đem tầm mắt đầy sát dịch qua chỗ khác. Phu quân, người làm sao vậy? Ôn Như bị sát khí của Dạ Lệ dọa tới, có chút bất an hỏi một câu. Nhưng vừa nghe đến thanh âm của nàng, Dạ Lệ liền hung hăng trừng mắt nhìn nàng, sợ tới mức nàng cũng không dám mở miệng. Hắn giơ nắm tay chất vấn Mặc Lâm Uyên. Bản tướng quân hỏi ngươi, những gì ngươi viết trên giấy này đều là sự thật sao? Hắn một bên hỏi một bên tới gần Mặc Lâm Uyên. Hạ nhân bên người vội vàng im như ve sầu mùa đông tránh đi. Hắn vài bước liền đi tới trước mặt Mặc Lâm Uyên. Nguyên bản hoa thơm chim hót nhưng nháy mắt hậu viện lại nguy cơ tứ phía. Ngay cả Dạ Mộc đều có điểm bất an. Bởi vì nàng không biết tờ giấy kia viết cái gì. Mặc Lâm Uyên giấu nàng làm chuyện gì? Mặc Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, đều là thật sự. Dạ Mộc lúc này mới phát giác, vì sao Dạ Lệ đối với chuyện Mặc Lâm Uyên biết chữ không có nửa điểm phẫn nộ. Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện nàng không biết? Một hỏi một đáp, tất cả mọi người không rõ nguyên do, nhưng bọn hắn rất rõ ràng. Nhìn đến Mặc Lâm Uyên gật đầu trong nháy mắt, mặt Dạ Lệ âm trầm, hắn giữa mày buông ra, gân xanh trên tay nổi lên. Mọi người đều biết rõ Dạ Lệ đang hắn tức giận, hơn nữa còn là phẫn nộ không thể chịu đựng. Thật lâu sau, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, Dạ Lệ đột nhiên hạ lệnh, người tới đem người này lột quần áo ra ngay bây giờ. Người bị hắn chỉ ngón tay vào sửng sốt, sau đó kinh hoàng thất thố lui về sau. Người nọ không phải người khác, mà là Triệu Ngọc. Ta, tướng quân, ngài có phải hay không chỉ sai người? Ôn Như nghe được thanh âm, cũng dự cảm không tốt. Nàng trong lòng mơ hồ đoán được Mặc Lâm Uyên viết cái gì trên giấy. Nhưng nàng cố gắng chấn định, ngồi bên trong xe ngựa vẫn không nhúc nhích. Sẽ không. Không cần lo lắng, cũng không thể vội, cho dù tiểu tử phát hiện cái gì, hắn cũng không có chứng cứ. Rốt cuộc bên người nàng phòng giữ nghiêm ngặt, không phải người nào đều có thể trà trộn tới thám thính tin tức. Bắt được chứng cứ, Dạ Lệ không màng Triệu Ngọc phản kháng cãi lại, trực tiếp sai người lột quần áo hắn. Dạ Mộc không rõ nguyên do, dương mắt nhìn, nhưng ngay lúc này, Mặc Lâm Uyên đến phía sau nàng, dùng tay bưng kín đôi mắt nàng. Đáng giận, hắn gạt nàng làm việc cũng thôi, thế nhưng còn không cho nàng xem hắn rốt cuộc làm cái gì. Dạ Mộc càng nghĩ càng giận, dùng tay phải không bị thương kéo tay hắn xuống. Không cho nàng xem, nàng một hai phải xem. Nhưng tay Mặc Lâm Uyên bị nàng hất xuống, tay phải lại lập tức che mắt nàng. Thái độ thực kiên quyết, chính là không cho xem. Hắn như vậy làm Dạ Mộc tức giận. Hắn rốt cuộc làm gì người kia? Dạ Mộc đè thấp thanh âm, tức giận hỏi, vì sao lại không cho ta xem? Ngươi có chuyện gì gạt ta? Chấm, Mặc Lâm Uyên nghĩ nghĩ, thấp giọng ở nàng bên tai nói. Ngươi muốn nhìn, ta cũng có. Ngươi muốn xem, liền xem ta. Dạ Mộc một ngụm muốn thổ huyết, nàng là muốn nhìn hắn rốt cuộc làm gì người kia có được không? Muốn biết Dạ Lệ vì sao bắt người kia cởi quần áo? Sao tư tưởng lại không thuần khiết như vậy chứ? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Junly0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Thời điểm Dạ Mộc muốn giơ chân dẫm, Mặc Lâm Uyên do dự một cái, chớp mắt cúi đầu nói bên tai nàng, nếu ngươi thật muốn xem, chờ ta trở lại, ta so với hắn đẹp hơn nhiều. Dạ Mộc không biết dùng biểu tình gì nhìn hắn nữa. Nàng từ bỏ chống cự, Một tiểu hài tử rốt cuộc làm sao lại tin tưởng nói thân thể chính mình đẹp. Từ từ, trở về, Mạc Lâm Uyên còn muốn trở về. Không đợi Dạ Mộc mở miệng, liền nghe Dạ Lệ lãnh khốc hạ lệnh. Văn Đức, đốt đuốc qua, chiếu thân thể hắn, xung quanh nữ quyến đều cúi đầu. Chỉ có Ôn Như không có. Đặc biệt nghe xong mệnh lệnh không bình thường của Dạ Lệ. Tim đập thình thịch, nhíu mày thăm dò, liền thấy Triệu Ngọc đã bị lột sạch. Cả người bị người giữ lấy. Thân thể trần như nhộng đối diện với Dạ Lệ. Văn Đức nghe lệnh, cầm cây đuốc qua, nhưng sau khi chiếu qua, cũng không có phát hiện cái gì. Dạ Lệ lại lần nữa nhíu mày. Không vui quét mắt nhìn Mạc Lâm Uyên một cái. Lại thấy Mạc Lâm Uyên thần thái như thường. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng phân phó nói. Lại gần một chút, Văn Đức gật đầu, tiếp tục lấy cây đuốc để sát vào. Ngọn lửa dán ra làm hắn sợ hãi, làm Triệu Ngọc kinh hoàng. Người này sẽ không muốn thiêu chết hắn chứ? Sợ tới mức hắn ngẩng cổ kêu to lên. Tướng quân tha mạng a, ta là võ giả tướng phủ thuê. Không phải ký tên bán đứt, ngài không thể đối với ta như vậy. Không thể, Dạ Lệ hừ lạnh một tiếng. Mở u bàn tay ở sau người. Vào ta tướng quân phủ, chỉ có một loại người. Đó chính là người hoàn toàn bán mạng cho ta. Chấm, hắn còn chưa nói xong. Ánh mắt liền ngưng lại. Dưới ngọn lửa nóng bỏng, trên người Triệu Ngọc đột nhiên hiện ra tảng lớn đốm đỏ. Triệu Ngọc cũng cảm giác được không ổn. Cúi đầu nhìn, biểu tình càng thêm hoảng sợ. Rõ ràng kia ngọn lửa không có đốt tới hắn, nhưng nửa người dưới lại phảng phất đau như muốn tự cháy. Hơn nữa những cái đốm đỏ trên người hắn càng ngày càng hồng, giống như bị thiêu đốt. Điểm đỏ phía dưới càng dày đặc, trên chỗ nam tính của hắn càng rậm rạp hơn. Nhìn cái này, Dạ Lệ còn có cái gì không rõ. Mà trên xe ngựa, Ôn Như cũng tựa hồ dự cảm tới cái gì. Sờ sờ bụng nhỏ của mình. Hóa ra là thế này. Nàng bị người ám toán. Hai mắt Dạ Lệ tức giận mở to. Lúc sau đột nhiên trở nên dị thường bình tĩnh. Tiểu nô lệ đưa hắn tờ giấy viết đến rành mạch. Hắn hoài nghi chủ mẫu Ôn Như cùng hộ vệ bảo vệ Triệu Ngọc gian díu. Vì chứng thực, tiểu nô lệ bỏ thuốc vào nước tắm của Ôn Như. Mà cái dược kia là bí dược trên tay hắn. Lúc trước tiểu nô lệ tìm hắn lấy dược này, hắn liền cho hắn rất nhiều đồ vật có khả năng dùng được. Không nghĩ tới, đồ vật thứ nhất kia dùng trên người thê tử hắn. Cái loại dược này gặp nhiệt liền sẽ nóng lên. Hơn nữa vô sắc vô vị, dễ dàng bám vào thân thể. Vốn là dùng để đốt xác chết, không nghĩ tới còn có thể dùng trong nước. Ôn Như tắm rửa, thân thể ngâm mình ở nước thuốc bị pha loãng. Bề ngoài sẽ không có cảm giác gì, chỉ có bên trong hạ thân. Độ ấm cao, nước thuốc tiến vào mới có thể phát sinh tác dụng. Cảm giác được ướt nóng khó nhịn. Thế cho nên nàng gần đây luôn là tìm đại phu xem bệnh, lại tìm không thấy nguyên nhân. Hóa ra lại là như vậy. Mà người nam nhân này, hạ thể hắn cũng lây dính loại thuốc này. Như vậy còn không rõ vấn đề sao? Tưởng Dạ Lệ hắn anh minh một đời, không nghĩ tới thế nhưng còn bị người cho mang nón xanh. Hắn càng phẫn nộ, liền càng bình tĩnh, nhưng là người xung quanh đều cảm giác được sát khí này. Trong lòng run sợ, cả đoàn người đều như tim nhảy tới cổ họng. Lúc này, Dạ Lệ động, hắn đi đến trước mặt Triệu Ngọc, cách trương.